Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, không ấn kịch bản ra bài nữ sinh, ngày đầu tiên đến quân doanh, không có yêu cầu khẩn cấp ăn cơm, khẩn cấp tập hợp, chính là tuyên bố buổi chiều 2 điểm tập hợp, giữa trưa có thể nghỉ trưa, cho nên chi chi bọn họ hi hi ha ha cơm nước xong. Một bên ăn một bên nói chuyện phía Mani Chi Chi tuy rằng ăn uống bị Gia Gia dưỡng ngậm rất nhiều. Nhưng là lượng cơm ăn vẫn là rất lớn. Ăn nhiều, đói thời điểm, cái gì đều ăn, đặc biệt là còn chạy một vạn nhiều mễ. Cảm giác tiêu hao cực đại, ăn cái kia nghiêm túc chuyên chú. Lý Hướng Tiền bọn họ đều thói quen Chi Chi đại lượng cơm ăn. Lý Hướng Tiền là đem chính mình thích ăn thịt kho tàu kẹp cho Chi Chi. Mà Thúy Thúy tốt đẹp châu còn lại là đem chính mình không thích ăn thịt mỡ cùng rau xanh kẹp cho. Chi Chi, Vương Tam Bình còn lại là, ngài, chính hắn đều không đủ ăn. Chi Chi gió cuốn Vân Dũng cơm nước xong. Lý Hướng Tiền chi kỷ đưa cho Chi Chi một chén nước. Ấm áp, Chi Chi thực thói quen tiếp nhận ly nước. Thượng sơ trung chính là như vậy. Chi Chi bưng ly nước, uống lên đại đại một ngụm. Đứng ở phía trước góc tường, đem thủy phun ra, nàng ở xúc miệng, xúc xong khẩu, thử nha đối với pha lê nhìn nhìn, nha thực bạch, nghĩ tới Gia Gia mỗi bữa cơm sau, gian nan xúc miệng, hận không thể đem răng giả bắt lấy tới xuyến một xuyến. Liền cảm thấy buồn cười, nhịn không được đối với pha lê làm cái mặt quỷ, pha lê bên trong, đang ở ăn dương bài cao thành triển, nhìn đến tiểu đầu chọc đi tới. Thiếu chút nữa không kẹp lấy, bỗng nhiên có điểm lo lắng, vạn nhất nàng nhìn đến chính mình một mình ở bên trong ăn ngon. Không gọi nàng có thể hay không không cao hứng, chính là ngay sau đó thấy nàng, nhe răng trợn mắt ở chiếu gương, nguyên bản này hẳn là rất khó xem bất nhã động tác. Chính là từ tiểu đầu chọc làm ra tới, cư nhiên cảm thấy thực đáng yêu rất đẹp, cao thành triển chính mình đều không có cảm thấy. Vừa mới thực tức giận, đặc biệt là thấy nàng ăn người khác kẹp đồ ăn, uống người khác đưa qua thủy thời điểm, chính là lập tức, lại cao hứng lên, Lục Cẩm Hoa nhìn đến cao thành triển bộ dáng, cười nói, ăn ngon đi, ta liền nói này dương bài không tồi, đây cũng là gần nhất sau bếp tìm được tân nguồn cung cấp. Ở một cái núi sâu đập chứa nước dưỡng dương, thực hẻo lánh thực nguyên thủy địa phương, người vừa vặn tới. Đuổi kịp, có lộc ăn, cao thành triển gật gật đầu, nhưng thật ra hắn lão cha cao điền hổ cảm thấy không thích hợp. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái gì đều không có, không biết nhi tử ngây ngô cười cái gì, chẳng lẽ ăn ngon thật, gắp một khối thịt dê nếm một chút, thật đúng là khá tốt ăn đát, Chi Chi cùng các bạn nhỏ ra nhà ăn, hồi từng người ký túc xá là ấn lớp phân. Nam nữ sinh còn lại là ấn tầng lầu phân, nam sinh ở một vài tầng, nữ sinh ở 3-4 tầng, Chi Chi ký túc xá là 304, nàng trở lại ký túc xá thời điểm, vừa lúc nhìn đến ở trên xe cùng chính mình chào hỏi nữ hài cùng chính mình trên dưới phô. Trần Nhã Kỳ nhìn đến Chu Chi Chi dọa nhảy dựng, chính là nghĩ đến vừa mới nhìn đến cảnh tượng, nhịn không được chào hỏi nói, ta kêu Trần Nhã Kỳ. Ngươi tên là gì? Chu Chi Chi, ngươi muốn thượng phô vẫn là hạ phô. Chi Chi nhìn đến chính mình bao vây ở dưới. Nàng đồ vật cũng ở dưới. Hỏi, ta không dám bò cao. Làm ta ở dưới có thể chứ? Trần Nhã Kỳ vẻ mặt tươi cười hỏi. Có thể, Chi Chi đem chính mình bao ném tới rồi thượng phô. Nàng cũng muốn ngủ thượng phô. Cảm thấy sạch sẽ một ít. Đúng rồi. Cùng ngươi cùng nhau nam sinh tên gọi là gì a? Vốn dĩ kia nam sinh lớn lên liền so lớp học những người khác anh tuấn. Vóc dáng còn cao, kết quả vừa mới Trần Nhã Kỳ còn nhìn đến kia nam sinh cư nhiên cùng bộ đội người một khối đi ăn cơm. Giống như rất có bối cảnh giống nhau. Hắn kêu cao thành triển, Chi Chi bò lên trên giường sửa sang lại đồ vật. Nhanh nhẹn nằm xuống, chúng ta lớp học danh sách không có người này đi. Trần Nhã Kỳ là sơ trung bản bộ thăng lên tới, đối này đó rất quen thuộc, chẳng lẽ là trước phí sinh, Chi Chi đã nằm xuống, hô hô ngủ, cơ hồ là dây ngủ, định rồi đồng hồ báo thức, Đồng hồ báo thức vang thời điểm. Chi Chi rời giường rửa mặt, mặc quần áo, động tác nhanh chóng. Trần Nhã Kỳ nhìn xuyên quân trang. Cho dù là quang não túi đều so với chính mình đẹp rất nhiều Chu Chi Chi đồng học. Nhịn không được mở miệng nói. Nhà ngươi không hổ là nông thôn. Làm việc thật nhanh nhẹn. À, ngươi cũng thực nhanh nhẹn. Ngươi cũng là nông thôn sao? Chi Chi kỳ quái hỏi. Trần Nhã Kỳ, cùng ký túc xá có nữ sinh không quen nhìn Trần Nhã Kỳ ỷ vào chính mình từ Tây Hồ một trung sơ trung. Bộ thăng lên tới, lại là Tây Hồ thị người. Nơi trốn cao nhân nhất đẳng bộ dáng, nghe được Chi Chi nói như vậy, nhịn không được cười, đi xuống thời điểm, mấy nữ sinh bất chi bất giác liền đi ở Chi Chi bên người. Thực hòa hợp với tập thể bộ dáng, Chi Chi một đường cùng đồng học nói chuyện, tới rồi sân thể dục xếp hàng, cảm giác cao trung sinh hoạt tựa hồ cũng không kém, đồng học cũng man tốt, một chút đi, liền thấy được Cao Thành Triển. Chi Chi tiến lên chào hỏi, giữa trưa ăn cơm không gặp ngươi à, ngươi chạy đi đâu, Cao Thành Triển vốn dĩ không nghĩ lý nàng, đặc biệt là xem nàng ở kia một đoàn nữ sinh giữa. Chính là bị nàng như vậy vừa hỏi, nháy mắt cao hứng lên, nguyên lai ăn cơm thời điểm nàng có tìm chính mình, nhân gia liền ở ngươi đối diện, đáng tiếc ngươi nhìn không thấy nhân gia, không đi đâu à, liền ở ngươi phụ cận. Ngươi không gặp ta, ta đều thấy ngươi, gặp ngươi cùng ngươi bằng hữu ở bên nhau, không có quá khứ tìm ngươi, Cao Thành Triển hai tay cắm túi tiền. Ngữ khí bình đạm nói, quân doanh, sân thể dục, đại thụ, dưới tàng cây, đứng xuyên quân trang thiếu niên, khốc khốc hơi ngửa đầu, dùng hắn kiêu ngạo cằm. Đối với đối diện nữ hài, Cao Thành Triển từ trước đến nay khinh thường cái loại này cố làm ra vẻ cùng nữ sinh đáp lời nam. Sinh, chính là chính hắn hiện tại liền một bộ cố làm ra vẻ bộ dáng. Hắn đứng ở kia, thậm chí có thể nghe được bên cạnh có nữ hài tử nhỏ giọng ở nghị luận. Hảo soái a, hắn là chúng ta ban sao? Quá soái, hắn vóc dáng hảo cao, hắn đôi mắt thật xinh đẹp. Bỗng nhiên hắn cảm thấy trên mặt tựa hồ có điểm ngứa. Ngay sau đó, bang, một thanh âm vang lên, chung quanh một trận an tĩnh. Hắn cảm thấy trên mặt nóng rát, đối diện tiểu đầu chọc, cư nhiên đánh hắn một cái tát, mặt đối mặt, thực trọng một cái tát. Cao Thành Triển quả thực muốn bạo nộ rồi, liền thấy nàng đem tế bạch bàn tay đưa qua, nhìn đến mặt trên một con muỗi thi thể, vẻ mặt nghiêm túc đối chính mình nói. Đánh quá muộn, đã cắn ngươi, sẽ thực ngứa, muốn hay không phun điểm nước miếng mặt một chút, bằng không một hồi chạm quân tư sẽ rất khó chịu, tay nàng chỉ rất dài. Thủ đoạn rất nhỏ, nhưng là bàn tay thượng có kén, lớn như vậy, lần đầu tiên bị người đúng lý hợp tình đánh một cái tát Cao Thành Triển. Trong lúc nhất thời khí không biết nói cái gì hảo, liền thấy này tiểu đầu chọc bỗng nhiên từ trong túi móc ra một cái túi. Bên trong có hai cái bọc nhỏ, nàng nghiêm túc quan sát một chút, thì thào nói, có tơ hồng hẳn là sát muỗi cắn, tiện nghi ngươi, đây chính là ông nội của ta chuyên môn điều phối dược, sau đó liêu một khối. Nhẹ nhàng mà tới rồi hắn trên mặt, Cao Thành Triển chỉ cảm thấy có một cái băng băng lương lương tay nhỏ chỉ ở chính mình trên mặt nhẹ. Nhàng xoa, càng ngứa, Cao Thành Triển nhìn trước mặt, điểm chân. Giơ tay cấp chính mình lau mặt tiểu đầu chọc, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, tinh tinh điểm điểm rơi tại nàng trên mặt, nàng như vậy chuyên chú, như vậy nghiêm túc nhìn chính mình, nàng môi thực hồng, tựa hồ có điểm làm, nàng vươn đầu lưỡi, thêm một chút môi, môi càng đỏ, tập hợp, một tiếng tiếng còi thổi lên, đem trước mắt kiều diễm cấp thổi không có, Cao Thành Triển mặt đỏ cháy, lại cháy. Chi Chi lắc lắc đầu, thật là quái nhẫn, nàng thu hảo tự mình tiểu túi tiền, đứng ở đội ngũ giữa. Buổi chiều là xếp hàng luyện tập, cả buổi chiều, Cao Thành Triển đều nhìn trước mặt tiểu đầu chọc kia mảnh khảnh eo nhỏ. Thật dài chân, đĩnh bạt phía sau lưng, tế bạch cổ, ngồi vô cùng tiêu chuẩn động tác, vô luận là chạm quân tư, vẫn là đi đều bước, đều như là thiên nhiên liền sẽ giống nhau. Cứ nhiên làm so với chính mình còn tiêu chuẩn. Lúc này, Cao Thành Triển bỗng nhiên thực buồn bực. vì Mao muốn cho nàng chạm chính mình phía trước, làm hại chính mình lực chú ý tổng không tập trung. Hơn nữa mỗi lần về phía sau chuyển thời điểm, cảm giác nàng ở chính mình sau lưng xem chính mình, liền cảm thấy sau lưng thực ngứa, thực khẩn trương. Cao Thành Triển cảm thấy chính mình đã trải qua một lần nhất gian nan quân huấn. Thật vất vả ngao đến buổi tối ăn cơm ăn đi lúc này đây. Tiểu đầu chọc nhớ rõ tới tìm chính mình, cùng đi ăn cơm đi. Thành Triển đồng học, Cao Thành Triển ước hảo cùng lão ba ăn cơm, chỉ có thể chi chi ngô ngô nói. Ta còn có việc, tối nay lại đi, ngươi đi trước đi, trong lòng nghĩ. Nếu nàng hỏi chính mình chuyện gì, nên nói cái gì sự đâu. Nói chính mình tưởng tượng WC, hảo thô tục lấy cớ a. Không được, đổi một cái, kết quả liền nghe được tiểu đầu chọc, nga, một tiếng liền không có, lưu loát dẫm lên sải bước, ném xuống hắn đi rồi, Cao Thành Triển mặt lúc đỏ lúc trắng, lúc này có Trần Nhã Kỳ đồng học chạy tới, nàng lưu chữ sóng vai trường tóc, không ấn thông chi thư thượng yêu cầu xén phát, vành nón đè nặng tóc mái, mắt to, thực tú khí, nàng lấy hết can đảm hỏi. Thành Triển đồng học, chúng ta một khối đi ăn cơm đi. Cao Thành Triển, ta muốn tượng WC, Trần Nhã Kỳ. Hết chương.